Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 699, lệ quỷ đang hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Viễn nói ra những lời này, một tình huống rất quỷ dị đã xảy ra. Hồi hôi, gió lạnh bắt đầu thổi quanh, thổi qua cổ giống như có một bàn tay lạnh băng đang vuốt ve, tạo ra một cảm giác đáng sợ rõ rệt. Phong thư này quả thật có gì đó quái lạ. Có phải quỷ thật sự đã bị phong thư này dẫn tới rồi không? Dương Gian dùng sức bóp nát tờ giấy, bóp thành một đoàn. Quỷ nhãn lập tức quan sát hết những bất thường xung quanh. Lúc này, cảnh vật xung quanh trở nên âm trầm và quỷ dị hơn. Gió lạnh lay động cỏ cây bên đường, phát ra âm thanh sàn sạt, giống như có ai đó đang bước đi. Cảm giác như có một cái gì đó vô hình đang tiếp cận mọi người. Đi lại trên thảm cỏ, dù không thể nhìn thấy, tất cả đều cảm nhận được sự hiện diện của một cái gì đó khác thường. Cả Dương Gian và Tô Viễn đều cảm nhận rõ ràng. Cảm giác này không thể sai lầm. Thời khắc này, có thứ gì đó không rõ đang trà trộn giữa họ. Mọi người đứng im, không dám di chuyển, sợ tạo ra tiếng động làm lệ quỷ để ý. Dương Gian và Tô Viễn thì chờ đợi lệ quỷ khởi xướng tấn công để có thể kịp thời hạn chế nó ngay khoảnh khắc tấn công. Quỷ đang ở quanh đây. Giờ phút này, người đàn ông đã nhặt khẩu súng lục của đồng đội vừa chết, đứng vào vị trí của người đã chết trước đó. Theo quy tắc ban đầu, anh ta không thể dễ dàng lấy được khẩu súng ngắn đó, nhưng hiện tại do hành động của Dương Gian và Tô Viễn thiếu thốn nhân lực khiến hắn buộc phải thay thế vị trí này. Những người còn lại đều hướng về người dẫn đầu trong nhóm tín sứ, tụ lại cùng nhau như để tìm cảm giác an toàn. Chu Lâm, khẩu súng này chắc còn dùng được một lần nữa. Nhất định phải bắn chúng khi quỷ tiến lại gần chúng ta. Chỉ có vậy mới có thể tạm thời đẩy lùi quỷ, đảm bảo chúng ta không bị giết. Bên cạnh, người phụ nữ tên Triệu Lệ nói nhỏ. Cô khoảng hơn 30 tuổi, vẫn còn trẻ. Lúc này, dù nhìn có vẻ khẩn trương và hoảng sợ, nhưng tổng thể vẫn giữ được sự tỉnh táo. Khi đối mặt với sự sống và cái chết, những người không giữ được bình tĩnh thường chỉ chết nhanh hơn. Ta biết, Chu Lâm căng thẳng đến mức tay đang run. Nhưng ta không có kinh nghiệm bắn lui lệ quỷ. Hơn nữa súng này chỉ còn một phát duy nhất, tỷ lệ thành công quá thấp. Việc bắn chính xác lệ quỷ vốn đã khó, bây giờ chỉ còn một cơ hội. Trong tình huống căng thẳng và hoảng sợ này, muốn bắn trúng lệ quỷ là điều gần như không thể. Không được cũng phải làm. Là đàn ông thì không thể nói không được, dù sao cũng phải nắm chặt cơ hội này. Đến lúc cần thiết, ta cũng sẽ giúp ngươi. Triệu Lệ nhìn Chu Lâm, nhưng không nói gì thêm. Cô hiểu rằng trong tình huống này không thể trốn tránh hay giữ lại những thứ để bảo mệnh. Dù muốn giấu, nhưng dưới tình cảnh này, việc giữ lại cũng chẳng thể làm gì. Quỷ giết có thể đang ở gần. Nếu bây giờ xảy ra nội chiến, tất cả họ sẽ chết. Quỷ nhãn có vẻ bị ảnh hưởng. Dương Gian nhíu mày, dưới thị giác của quỷ nhãn, mọi thứ xung quanh vẫn là một màu đỏ rực, nhưng không rõ vì lý do gì. Quỷ nhãn không thể nhìn rõ chỗ xa hơn, như thể có một loại linh dị nào đó đang quấy nhiễu. Không biết điều này có phải do ảnh hưởng của lá thư vừa rồi, hay là do sự hiện diện của một thứ quỷ dị nào đó xung quanh. Dù vậy, điều tốt là sự ảnh hưởng này cũng không quá lớn. Điều này cũng cho thấy, dù là đối với hắn hay đối với Tô Viễn, sự uy hiếp của thứ xuất hiện kia vẫn chưa đạt đến mức không thể giải quyết. Bất chợt, Tô Viễn dường như nhận ra điều gì đó. Thần sắc thay đổi, trong lùm cây hai bên đường phía trước mơ hồ có bóng người lắc lư, như thể có ai đó đang ẩn nấp ở đó, dùng bụi cây dày đặc để che khuất hình thể, tạo thành một lớp chướng ngại. chắn tâm mắt, sao vậy? Nhận thấy sự khác thường của Tô Viễn, lòng Dương Gian thoáng rung động, nhưng hắn không hoảng sợ, vội vàng theo ánh mắt của Tô Viễn nhìn lại, ý đồ tìm hiểu rõ ngọn ngành, xem thử rốt cuộc thứ gì đã bị lá thư quỷ dị này dẫn tới. Nhưng khi hắn nhìn sang, nhìn về phía mà Tô Viễn vừa nhìn, hắn lại chẳng thấy gì, trong lùm cây đó, không có gì cả, chỉ là bóng cây rơi xuống cùng, những khe hở giữa bụi cây, khiến người ta cảm thấy như có ai đó, trốn ở đó đang quan sát. Điều này sinh ra một loại ảo giác tâm lý. Có phải ngươi nhìn nhầm không? Dương Gian nhỏ giọng hỏi Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn chỉ lắc đầu. Hắn không nhìn lầm. Vừa rồi ở đó thực sự có bóng người. Nhưng giờ bóng người trốn trong lùm cây đã biến mất. Không còn dấu vết. Tình huống này không khó để hiểu. Khi Dương Gian chưa nhìn đến, quỷ thực sự đã đứng đó. Hắn đã thấy cái bóng của nó. Nhưng sau khi bị phát hiện, quỷ đã thay đổi vị trí. Tô Viễn có thể khẳng định rằng giờ phút này quỷ đang chậm rãi tiếp cận họ, chỉ là không rõ vì lý do gì mà chưa lập tức ra tay. Suy nghĩ một lúc, Tô Viễn lên tiếng, trong tình huống đặc biệt này, quỷ xuất hiện, có lẽ quy luật giết người đã không còn như trước. Những người đưa tin và cả chúng ta đều sẽ gặp phải quỷ tấn công. Những người kia hơn phân nửa giống như đã nói trước đó. Vì đưa tin thất bại mà phải chịu lệ quỷ tập kích. Còn chúng ta, phần lớn là do cướp lấy thư và mở phong thư. Trước lời nói của Tô Viễn, Dương Gian không hề tỏ ra lay động. Không sao cả, thấy được thì cứ thấy. Cũng không có gì đáng ngại, dù thật sự có quỷ xuất hiện, chúng ta cùng nhau giải quyết hết là được, chỉ là trong tình huống này, không thể xác định được vị trí của quỷ, mù quáng hành động chỉ khiến chính mình rơi vào thế bị động, không vội, chúng ta có đủ thời gian để chờ, quỷ không thể cứ đứng mãi ở đây dây dưa với chúng ta. Ba, người kia chính là mồi nhử. Khi nói ra những lời này, Tô Viễn không hề kiêng kỵ ba người kia, bởi vì sự thật đúng là như vậy. Đối với người ngự quỷ và người bình thường, trừ khi là phát động quy luật giết người của quỷ, bình thường mà nói, người chết trước đều là người bình thường, bởi vì họ không có năng lực chống lại lệ quỷ. Những tín sứ này tuy có chút thủ đoạn, nhưng so với Tô Viễn và Dương Gian chẳng là gì. Lúc này gió lại nổi lên, cây cối hai bên đường chao đảo, bóng quỷ lay động, cành cây va chạm nhau tạo ra tiếng sàn sạt. Không khí dường như bắt đầu xuất hiện một mùi hôi thối nhạt nhòa. Quỷ dường như đang di chuyển. Dương Gian và Tô Viễn chú ý đến một chi tiết. Khi quỷ di chuyển, xung quanh sẽ xuất hiện một số dấu hiệu bất thường. Khi quỷ dừng lại ở một nơi nào đó và không hành động, khu vực xung quanh sẽ trở nên tạm thời yên tĩnh. Đây là một hiện tượng linh dị khiến người ta khó mà giải thích được. Cách chương.